Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ. Tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, Thái Thái điên rồi. Chương 1, Cố Tuyết Nghi đã chết trước một ngày. Nàng vừa mới bị phong làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, ngày thứ hai. Lại mở mắt ra, nàng ngồi ở một trương màu trắng cái bàn trước. Trong tầm tay bãi một con tạo hình đơn sơ kỳ lạ cái ly. Trừ ngoài ra, còn lại là một quyển thiết kế kỳ quái thư. Trang sách thượng dùng thiếu cánh tay thiếu chân nhi văn tự. Viết cường sủng điềm tâm thê năm chữ kia năm chữ thật sâu chui vào nàng đáy mắt. Đột nhiên đem chỗ sâu trong óc ký ức toàn bộ kéo ra tới, nàng kêu Cố Tuyết Nghi. Nhưng cũng đã không hề là Đại Tấn Thịnh gia chủ mẫu Cố Tuyết Nghi. Mà là Hân Nguyên tập đoàn đại tiểu thư Cố Tuyết Nghi, nàng ở 24 tuổi kia một năm. Đối Yến Thị tổng tài Yến Triều nhất kiến trung tình, vì thế sử dụng thủ đoạn tàng vào Yến Triều khách sạn phòng. Lại tiêu tiền thỉnh truyền thông tới, bắt gian, truyền thông chụp được bọn họ trước sau xuất nhập. Khách sạn phòng ảnh chụp, thực mau liền vinh đăng đầu đề, nửa tháng sau, bọn họ kết hôn, Cố Tuyết Nghi gian nan mà tiêu hóa những cái đó xa lạ hình ảnh cùng từ ngữ. Nàng đột nhiên ý thức được, chính mình lại sống đến giờ, chẳng qua sống ở cùng nàng trùng tên trùng họ nữ nhân thể xác phanh phanh phanh. Một trận kịch liệt tiếng đập cửa vang lên, đây là một hộ không có quy củ nhân gia Cố Tuyết Nghi. Trong lòng hạ âm thầm nhíu mày, ai? Cố Tuyết Nghi lạnh giọng hỏi, tiếng đập cửa dừng lại. Bên ngoài theo sát vang lên một đạo giọng nữ. Thái thái, ngươi mau đi ra nhìn xem đi. Tưởng tiểu thư ở dưới lầu đợi ngươi thật lâu. Lúc này đều phát hỏa tưởng tiểu thư là ai? Đến nhà của người khác, phát nàng hỏa. Thật lớn uy phong, Cố Tuyết Nghi nhưng thật ra rất nhiều năm chưa thấy qua. Có người dám như vậy ở nàng trước mặt la lối khóc lóc thái thái. Thái thái, hiện tại tiên sinh không ở nhà, người cũng không thể tùy hứng a thái thái. Tưởng tiểu thư trong bụng còn có tiên sinh hài tử đâu. Bên ngoài người, thúc giục một tiếng so một tiếng dồn dập Cố Tuyết Nghi ước chừng biết. Bên ngoài nữ nhân hẳn là này hộ nhân gia hạ nhân. Nhưng nhà ai có hạ nhân tới chỉ huy chủ nhân đạo lý. Bên ngoài người thúc giục đến càng nhanh, Cố Tuyết Nghi ngược lại càng thêm không nóng nảy, nàng nhẹ nhàng khắp chính mình một phen, là. Đau thuyết minh không phải mộng hiện tại hàng đầu hẳn là làm. Chính là nhanh chóng quen thuộc cái này xa lạ địa phương. Sống sót. Còn muốn sống được không đọa Cố gia nữ nhi phong thái, thái thái. Ngoài cửa hầu gái Vương Nguyệt thật mạnh gõ vài cái lên cửa. Vẫn là không gặp có động tĩnh, nàng trong lòng cũng nhịn không được nói thơ mơ siêu đật là kỳ quái, này tưởng tiểu thư không phải. Lần đầu tiên tới, trước hai lần tới thời điểm, Cố Tuyết Nghi vừa nghe tên, liền tức giận đến tạp đồ vật, hôm nay như thế nào không thanh. Vương Nguyệt đáy lòng có điểm nôn nóng, nếu không phải Cố Tuyết Nghi đỉnh cái Yến gia thái thái tên. Tuổi, dựa theo Yến gia quy củ, tiên sinh không ở, mọi chuyện liền đều đến bẩm báo cho nàng. Vương Nguyệt cũng không nghĩ tới xúc cái này rủi ro kia tưởng tiểu thư cũng không phải cái dễ chọc. Chuyện này dù sao cũng phải có người đi xử lý a. Thái thái, Vương Nguyệt vừa kêu một tiếng, vừa chuyển đầu. Liền thấy vị kia tưởng tiểu thư theo thang lầu lên đây, vị này tưởng tiểu thư lừng lẫy nổi danh. Là giới giải trí một đường tiểu hoa, 3 năm trước đây bởi vì biểu diễn một bộ cổ trang kịch nữ chủ mà lửa lớn. Nàng lưu trữ một đầu đương thời lưu hành lông dê tóc quan. Ngũ quan mang theo điểm nhi hỗn huyết hương vị, nhìn có điểm phong cách Tây, đỏ thẫm môi một nhấp lên. Còn có điểm phong tình, tưởng tiểu thư một tay hộ ở bụng nhỏ trước. Giữa mày nhíu lại, mở miệng liền hỏi, Yến thái thái còn không chịu thấy ta sao? Tưởng mộng có điểm sốt ruột, nếu không vội, nàng cũng sẽ không lại nhiều lần tiến đến Yến gia là nàng cuối cùng cơ hội. Nếu không phải nghe đồn Yến Triều mất tích, nàng cũng không dám tới, Cố Tuyết Nghi chính là cái ngu xuẩn. Người nhất định có thể lừa gạt quá nàng. Tưởng mộng dưới đáy lòng âm thầm cấp chính mình cổ vũ. Nhưng trên mặt lại là lộ ra u buồn đáng thương thần sắc Vương Nguyệt mặt lộ vẻ xấu hổ. thật cẩn thận nói, Tưởng tiểu thư, thái thái khả năng còn đang ngủ, Cố Tuyết Nghi cũng không đến tiên sinh thích, năm đó sở dĩ sẽ cùng tiên sinh kết hôn, cũng đều là dựa về điểm này nhi dơ bẩn thủ đoạn bức hôn bức ra tới, mà vị này Tưởng tiểu thư liền. Bất đồng, trong bụng hoài chính là tiên sinh hài tử a, hiện tại tiên sinh lại mất tích, lộng không hảo đây là tiên sinh duy nhất huyết mạch. Tưởng Mộng nhìn về phía trước mặt kia phiến môn, là nước Pháp nổi danh thiết kế sư Christian Lier. Bút tích há ngăn này phiến môn, từ nàng bước vào nơi này bắt đầu, nơi nhìn đến, đều là bó lớn tiền tài, yến gia là thật sự cũng đủ có tiền. Cũng đủ có thế, lại cố tình bị Cố Tuyết Nghi như vậy nữ nhân chiếm cứ. Tưởng Mộng đáy lòng mới vừa sinh ra một tia cực kỳ hâm mộ, nhưng thực mau liền lại bị nàng đè xuống. Yến triều, yến gia, là nàng thấy được chảo không được đồ vật, nàng chỉ cần bắt lấy chính mình có thể bắt lấy đồ vật là đủ rồi. Chỉ cần vượt qua này một quan, tuy rằng so ra kém yến gia phú quý, nhưng nàng cũng có thể quá thượng vô số người nỗ lực cả đời cũng quá không thượng sinh sống. Nghĩ đến đây, Tưởng Mộng một bước sải bước lên trước, tự mình gõ vang lên môn. Yến thái thái. Ta tưởng chúng ta đến nói chuyện, sốt ruột chính là đối phương. Nàng tự nhiên sẽ không hạ mình hàng quý đi để ý tới vị kia Tưởng tiểu thư, Cố Tuyết Nghi đối diện. Ngoại thanh âm mắt điếc tai ngơ, nàng ngẩng đầu, chuyên tâm mà đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Đây là một cái tương đương đơn sơ địa phương, kỳ quái giường, kỳ quái đèn, cùng kỳ quái cửa sổ, còn có rất nhiều nhìn qua kỳ quái lại rẻ tiền vật trang trí. Đối diện trên tường, còn xây một đại mặt thủy ngân gương, kính mặt đối diện nàng, cùng nàng phía sau giường, gia nhân này thật là kỳ quái. Liền gương không thể đối với giường đạo lý cũng đều không hiểu đến sao. Cố Tuyết Nghi chậm rãi đến gần kia mặt đại gương, trong gương nàng. Ăn mặc một cái thiển lục tơ lụa làm váy, dựa hai căn tinh tế dây lưng treo ở trên vai. Lộ ra mảnh khảnh cổ cùng xinh đẹp xương quai xanh, váy làn váy cập đầu gối. Phía dưới còn lại là một đôi thẳng tắp chân, trong gương nữ nhân cùng nàng dung mạo tương tự. Chỉ là bị quái dị trang dung mơ hồ mặt mày, nhìn qua bộc lộ bộ mặt hung ác, lại mặc danh diễm tục, tuổi một chút bị kéo cao vài tuổi. Cố Tuyết Nghi căn cứ thể xác ký ức. Tìm được rồi, phòng 8, lại sơ soạn tìm được rồi khăn giấy. Gian nan mà vặn ra vòi nước, vươn đầu ngón tay, thử thăm dò cảm thụ một chút thủy, là ôn, thế giới này thật là kỳ quái, hạ nhân không có quy củ, phòng trong bài trí không có mỹ cảm, nhưng này đó kỳ kỹ dâm xảo nhưng thật ra có vài phần ý tứ. Mang đến không ít tiện nghi. Cố Tuyết Nghi dùng khăn giấy chấm nước ấm, trà lau nổi lên trên mặt trang dung. Nhưng này đó trang dung lại rất khó lau đi, Cố Tuyết Nghi đảo cũng không vội. Liền chậm rãi một chút mà sát, một bên tiếp tục tiêu hóa về cái này xa lạ thế giới ký ức. Ngoài cửa Tưởng Mộng đã chờ đến vạn phần nôn nóng, hôm nay Cố Tuyết Nghi như thế nào như vậy trầm ổn. Tưởng Mộng cắn môi, dứt khoát nhăn lại mi, phát huy nàng 100% kỹ thuật diễn, che lại bụng nhỏ. Ti ti trừ thanh nói, ta bụng, giống như có điểm đau, yến thái thái, ta bụng đau, Vương Nguyệt một chút luống cuống, một bên đỡ lấy Tưởng Mộng, một bên lớn tiếng kêu, tới cá nhân, đi kêu gia đình bác sĩ, một bên lại hô to, thái thái, không hảo, thái thái ngươi mau ra đây a. Mà bên trong cánh cửa Cố Tuyết Nghi lúc này mới tìm được rồi một loại tên là nước tẩy trang đồ. Vật. Cuối cùng lau đi hơn phân nửa trang dung, phía dưới mặt mày, lúc này mới rõ ràng mà lộ ra tới, lúc này. Một đoạn la hét ầm ĩ thanh âm đột nhiên ở phòng ngủ nội vang lên, đó là một đoạn nghe không hiểu. Ngôn ngữ, chỉ mơ hồ có thể nghe ra hình như là nhạc khúc. Cố Tuyết Nghi đi ra ngoài, tìm được rồi cái kia phát ra âm thanh tiểu phương khối, đây là di động, nàng ký ức nói cho nàng, cố. Tuyết Nghi tố tìm ký ức, động tác chúc chắc mà tiếp nghe xong điện thoại kia đầu truyền ra một cái nam tử xấu hổ lại tiểu. Tâm thanh âm, là Yến Thái Thái sao? Yến Tư Thiếu hiện tại ở cục cảnh sát, hắn cùng Giang Gia Tam thiếu đánh nhau rồi. Ngài xem, ngài có thể tới đón một chút người sao? Yến Tư Thiếu, hẳn là khối này thể xác trượng phu. Vị kia Yến Triều tiên sinh đệ đệ cùng Giang Gia Tam thiếu đánh nhau rồi. Ở cục cảnh sát, Cố Tuyết Nghi lại nhanh chóng từ trong trí nhớ. Tìm được rồi đối cục cảnh sát định nghĩa, ước chừng chính là cùng loại với nha môn. Hay là đại lý tự một loại tồn tại, đường đường con em đại gia. Cứ nhiên bởi vì ở phố phường đánh nhau ẩu đà, nháo tới rồi nha môn đi, còn phải đương ra chủ mẫu đi tiếp người. Quả thực đáng xấu hổ lại buồn cười. Cố Tuyết Nghi sắc mặt trầm xuống, ở phòng trong nhìn chung quanh một vòng nhi, cuối cùng tuyển định một kiện tiện tay đồ vật. Cầm lên, lúc này, nàng ánh mắt dừng một chút, ngừng ở một chương đồ. Không, cái này kêu ảnh chụp, mặt trên rõ ràng mà ấn hình người, đó là một cái thân hình đĩnh bạt tuổi trẻ. Nam nhân sinh đến thập phần tuấn mỹ, tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, hắn ăn mặc huyền sắc phục sức. Lưu trữ tóc ngắn, trên mặt treo một chút nhàn nhạt tươi cười, mặt mày lại hết sức đạm mạc huyền sắc hiển quý. Tóc ngắn hiện lệ, nam nhân cả người đều lộ ra một cổ không giận tự uy hương vị. Chỉ cần là xuyên thấu qua ảnh chụp, đều có thể cảm nhận được hắn truyền lại tới vô hình áp bách. Cố Tuyết Nghi lập tức liền nhìn ra tới. Người nam nhân này dính quá huyết, nam nhân bề ngoài khiêm khiêm quân tử. Thực tế trên người che so tầm thường hung lệ chi khí còn muốn khiếp người huyết khí, đó chính là Yến. Chiều. Như vậy nam nhân như thế nào sẽ dễ dàng đáp ứng cùng khối này thể xác nguyên chủ kết hôn đâu? Hắn nhìn qua cũng không phải sẽ chịu người khác hiếp bức người, bất quá. Quan nàng đánh giá mơ siêu Cố Tuyết Nghi trở tay vô tình mà khấu đổ ảnh chụp nửa phút sau. Cố Tuyết Nghi mở ra môn, ngoài cửa chính đại kêu Vương Nguyệt. Còn có ra sức biểu diễn Tưởng Mộng, đều ngây ngẩn cả người, mắt thấy kia phiến cửa mở. Cố Tuyết Nghi bên trong ăn mặc áo ngủ, bên ngoài tùy ý bọc một kiện màu đỏ áo gió, màu đen tóc dài rối tung trên vai thượng, mặt mày thanh lãnh sắc bén, khoảnh khắc chi gian, lại có loại mỹ lệ bức người, ép tới người không thở nổi tư vị nhi. Vương Nguyệt cùng Tưởng Mộng trong phút chốc thế nhưng còn có loại. Chính mình phảng phất đoàn xiếc thú vai hề giống nhau. Ra sức biểu diễn lại không chiếm được một quả tiền xu đánh thưởng buồn cười cả mơ siêu Vương Nguyệt. Nói lắp một chút, quá, thái thái, người ra tới, người rốt cuộc ra tới. Tưởng tiểu thư, nàng, Tưởng Mộng lập tức hơi híp mắt, nhu nhược vô lực mà dựa vào Vương Nguyệt trên vai. Ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tuyết Nghi, Yến thái thái, còn thỉnh ngươi không cần hành động theo cảm tình. Ta cũng không tưởng cướp đi ngươi Yến thái thái vị trí. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút đứa nhỏ này. Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt đảo qua nàng. Không nói một lời Tưởng Mộng tức khắc có loại bị nàng từ đầu đánh giá đến chân. Phảng phất đánh giá nào đó hàng hóa giống nhau quẫn bách cả mơ siêu kỳ quái. Ta điên rồi sao? Ta như thế nào sẽ có loại cảm giác này? Tưởng Mộng cắn răng, Cố Tuyết Nghi ai cũng không để ý tới. Đi nhanh liền hướng dưới lầu đi, Vương Nguyệt mắt choáng váng, Tưởng Mộng cũng mắt choáng váng, Cố Tuyết Nghi chẳng lẽ không phải ra tới thấy nàng sao? Vương Nguyệt vội vàng buông ra tay, không chút nghĩ ngợi liền bản năng muốn đi cản Cố Tuyết Nghi. Trong miệng còn một bên kêu, thái thái, ngươi đừng đi a. Bên kia Tưởng Mộng đột nhiên bị ném ra. Thiếu chút nữa té ngã trên đất, cả kinh kêu một tiếng, Vương Nguyệt đành phải lại vội vã cuống quýt quay đầu lại đi đỡ Tưởng Mộng. Thái thái, ngươi đây là muốn đi làm gì? Cố Tuyết Nghi lúc này mới đốn đặt chân bước, nói, ta đi tiếp Yến Tử Yến Tứ. Vương Nguyệt sừng sốt hạ, mới phản ứng lại đây. Này nói chính là từ thiếu Yến Văn Bách tiếp, tiếp từ thiếu, Vương Nguyệt càng nghi hoặc Yến ra trên dưới. Liền không có một người cùng Cố Tuyết Nghi là đối phó. Đặc biệt Tư Thiếu, niên thiếu khí thịnh, nhưng không thiếu hạ Cố Tuyết Nghi mặt mũi. Cho nên Tư Thiếu mặc kệ làm sao vậy, đều không tới phiên Cố Tuyết Nghi đi tiếp a. Không đợi Vương Nguyệt tưởng cái minh bạch, Cố Tuyết Nghi quơ quơ trong tay đồ vật. Ân, thuận tiện trừ một đốn, Phương Nguyệt lúc này mới thấy rõ ràng. Cố Tuyết Nghi trong tay bắt lấy chính là một cái Gucci dây lưng. Sau ngón tay còn thô, Vương Nguyệt, Tưởng Mộng, nàng muốn đánh Yến Tư Thiếu. Nàng dám, điên rồi, thật là điên rồi, thái điên rồi, tác giả có lời muốn nói. Bình luận tùy cơ phát bao lì xì, một cái thuần túy ngốc nghếch tô sảng văn. Thật sự thực tô thực sàng, không nói cơ bản pháp cái loại này. Hết chương.